Thiên Quang Tuế Nguyệt, chương 13:13, sinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên khoác lên mình áo choàng đẹp đẽ quý giá, mái tóc đen dài được buộc ngay ngắn ở sau lưng đi theo người dẫn đường tới thần điện. Hắn thoáng nhìn, 12 vị giáo chủ đang chờ sáng tệ quá. Hắn gần như đã quên mất cảm giác căm ghét bọn họ cho đến khi gặp lại. Mỗi năm một lần, từ lúc hắn sinh ra, cho dù vậy hắn cũng không thể làm quen được. Một người vặn vòi nước và hướng dẫn Hạo Thiên đưa bàn tay của mình vào, làn nước lạnh như đá. Hạo Thiên nhăn mặt cố giữ tay nguyên ở đó, lạy thánh thần, xin ngài ngự vào tâm hồn con là đền thờ của ngài, để làm cho tâm hồn con nên tươi đẹp. Xin cho con ơn khôn ngoan, can đảm và kiên trì để làm chứng nhân cho ngài. Lạy thánh thần, xin hãy sống trong tâm hồn con, và đốt cháy lửa yêu mến ngài trong lòng con. Hạo Thiên quỳ gối trước mọi người đọc văn tự cúng tế. Khi văn tự cầu khẩn xong, Hạo Thiên cởi áo bào để lộ phần thân trên khỏe đẹp, tiến hành nghi thức thanh tẩy vật tế. Một vị giáo chủ lấy một cái khăn mới thấm chút nước thánh. Điện hạ nên nhắm mắt lại đi, ta chịu được. Ông ta bắt đầu trà sát thật mạnh, cơn đau ghê gớm làm cánh tay Hạo Thiên tê dại. Hắn nghiến chặt răng để cố không hét lên phản kháng. Vật tế phải sạch sẽ, ông ta nói. Trà sát lên lưng Hạo Thiên. Hắn cố gắng chịu đựng trà sát trong khoảng 10 giây thì buộc phải giật mạnh tay ra. Đủ rồi, tốt rồi, ông nói, tắt vòi nước và thấm khô người hắn bằng một chiếc khăn sạch. Nghi lễ cho rằng việc rửa bằng nước chính là hành động rửa trôi đi mọi tội lỗi. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, Hạo Thiên được thanh tẩy. Nước được đổ lên đầu Hạo Thiên, tạo nên một biểu tượng về sự thanh tẩy cũng như đồng chôn cùng với ngài. Một kiệt tác không có phàm nhân nào có được, lễ này không có nghĩa để rửa tội, đó giống một giao ước chuẩn bị cho đấng được tái thế. Hạo Thiên nhắm mắt chịu đựng, hắn không có quyền được quyết định tham dự lễ này hay không. Lạy thần, ngài là bản mệnh của con, vì yêu thương con, xin ngài đến ở bên cạnh con. Xin ngài luôn đồng hành bên con, để soi sáng, bảo vệ, và hướng dẫn con. Chuyện mạt thế, Hạo Thiên ngồi thẳng lưng. Hai tay nâng lên nhận sự ban phước. Nghi lễ kết thúc bằng cách đại giáo chủ nhúng hai ngón tay vào ly nước đỏ quạch rồi chạm vào trán hắn làm dấu. Khỏi nghĩ Hạo Thiên cũng biết đó là thứ gì. Sau đó tất cả cùng cúi đầu trước hắn. Hạo Thiên vứt bỏ chiếc áo choàng xuống đất và quấn khăn tắm ngang hông. Sau khi vã nước lên mặt, hắn đưa tay sờ gáy. Phần da rất đau nhưng hắn dùng tóc che đi chỗ đó. Hạo Thiên tì trán vào chiếc gương mát lạnh. Lúc này mới trông rõ gương mặt mệt mỏi, mái tóc bết bát bám vào da. Sẽ có một ngày ta chặt đầu lũ người đó xuống. Nói đoạn, Hạo Thiên đấm mạnh vào gương vỡ nát. Cách chương.